Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 662, không đầu người. Ta gọi Lâm Tân, là một địa sản công ty bảo an, cùng một chút thích bạch ban, ban đêm có thể về nhà bồi lão bà người khác biệt. Ta càng thích trực ca đêm tốt bao nhiêu, khắp nơi đi dạo. Sau đó về phòng trực ban đi ngủ, ban ngày liền có bó lớn thời gian ra ngoài lên mạng. Nhưng là không biết làm sao, gần nhất vừa đến sau nửa đêm, những cái kia vứt bỏ phá rỡ trong lầu luôn luôn có động tĩnh. Đêm hôm khuya khoắt đặc biệt dễ thấy, nơi này đặc biệt nói một chút, ta là được phái đến công trên mặt đất làm bảo an. Chính là loại kia sắp phá rỡ. Toàn bộ cư xá dùng màu lam sắt lá vây quanh, ban ngày phá rỡ, ban đêm đình công cái chủng loại kia công trường. Ta ở bên trong nhiệm vụ rất đơn giản, ban ngày công nhân tướng lâu hủy đi, cốt thép nện ra đặt chung một chỗ. Ta ban đêm trông coi cốt thép cùng đại môn là được. Chỉ là cái này mấy ngày có chút kỳ quái, vừa đến sau nửa đêm. Chờ đợi phá rỡ kia mấy tòa nhà bên trong liền có động tĩnh truyền ra. Nghe vào, như có người ở bên trong tìm kiếm đồ vật. Tìm kiếm cái gì đâu? Nghĩ không ra, muốn biết những này tới gần phá rỡ cư dân lâu. Người ở bên trong đã sớm dọn đi rồi. Liền liền những cái kia bị lưu lại phế phẩm. Đều có người chuyên môn thanh lý qua. Ấn lý thuyết trong lầu hẳn là chỉ có rác rưởi. Không ai sẽ cảm thấy hứng thú mới đúng. Đêm Thượng Hải, ngươi là bất giả thành. Nửa đêm, Lâm Tân ngay tại cầm đèn pin chuyển công trường. Chuyển tới số 5 lâu thời điểm. Bên tai trong mơ hồ nghe được tiếng âm nhạc. Sở trường điện hướng tầng lầu chiếu chiếu. Bên trong một mảnh đen kịt. Cái gì cũng không nhìn thấy. Ai ở bên trong? Lâm Tân cả gan, cầm đèn pin. Hướng đơn nguyên lâu đầu hành lang đi đến. Ta, lầu một cửa hành lang góc rẽ. Một cái mang theo nón bảo hộ người. Chính ngồi xổm ở nơi đó không biết làm cái gì. Lâm Tân tựa ở cổng. Sở trường điện hướng bên trong chiếu chiếu. Thấy là cái người sống sờ sờ về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Khác mẹ ngươi soi. Kéo cái phân đều không cho người yên tĩnh. Bị ánh đèn nhoáng một cái. Tên kia công nhân không hài lòng ngăn cản hạ con mắt. Lâm Tân đóng lại đèn pin, vừa chạy ra ngoài đi, một bên âm thầm nói thầm lấy. Chẳng lẽ ta gần nhất nghe được động tĩnh, là sau nửa đêm có công nhân đi nhà xí phát ra. Hắc, thật đúng là có thể là dạng này. Tất tiếng sột soạt tốt tìm kiếm âm thanh, tám thành là không mang giấy đi. Vừa nghĩ... Lâm Tân chậm rãi liền không sợ. Người sợ hãi không phải hắc ám, mà là không biết. Đương tồn tại bí ẩn biến thành đã biết, chúng ta liền không sợ. Cầm đèn pin tiếp tục tuần tra. Thiên phủ cư xá là lão tiểu khu. Hết thảy có 32 tòa nhà đơn nguyên lâu. Tầng lầu không cao, tất cả đều là 6 tầng. Chiếm diện tích không coi là nhỏ. Đi mấy phút đến số 16 lâu thời điểm, Lâm Tân hướng tầng lầu bên trên chăm chú nhìn thêm. Những cái kia làm việc công nhân không biết, hắn lại là vô cùng rõ ràng. Vài ngày trước vì khởi công phá rỡ, mình lão bản cũng tìm sóng ngoan nhân. Nghe nói tướng mấy cái đinh hộ đầu đều cho chặt. Nếu là hắn nhớ không lầm, số 16 lâu chết là một cái họ Bạch người. Bạch cái họ này cũng không phổ biến. Hắn bây giờ còn có chút ấn tượng đâu. Người kia tựa như gọi Bạch Nghĩa Lương. Nghe cùng con mối giống như. Tất tiếng sột soạt tốt. Lâm Tân đang muốn đi lên phía trước, đột nhiên nghe được số 16 trong lầu có động tĩnh. Cầm đèn pin chiếu chiếu, Lâm Tân buồn bực ngán ngẩm nói ra. Các ngươi những người này thật mạnh. Dựng nhà cầu lại không khó khăn. Mỗi ngày chạy tầng lầu bên trong đi, cũng không sợ ban ngày làm việc thời điểm dẫm lên. Không có trả lời, thanh âm huyên náo vẫn còn tiếp tục. Lâm Tân đụng lên đi nghe ngóng, thanh âm tựa như là từ lầu 2 truyền đến. Ba đơn nguyên 204 vị trí. Ngươi làm gì đâu? Lâm Tần lùi về phía sau mấy bước. Tướng điện quang đánh vào lầu 2 trong phòng. Vẫn là không ai trả lời. Mơ hồ trong đó, có thể từ lầu 2 trên ban công nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Chính khom người tại trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì? Tìm bảo bối đâu? Lâm Tần kỳ quái, gia hỏa này nhìn xem không giống như là tới kéo phân. Ngược lại có chút tầm bảo ý tứ. Nghĩ đến tầm bảo, Lâm Tần ánh mắt sáng lên. Hắn tại Phạm Thị Địa Sản làm suy nghĩ cũng không ít. Rất rõ ràng bất động sản phá dỡ công việc, nhưng thật ra là một cái mập để lọt. Phá dỡ liền phải dọn nhà, một chút dùng cũ bàn ghế, giá sách giường chiếu, rất nhiều người coi như thành rác rưởi cho lưu lại, mà tại những này rác rưởi bên trong, thường xuyên có người lật đến chiếc nhẫn, giấu đi tiền riêng, hoặc là một chút nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế rất đáng tiền lão vật. Ban ngày thời điểm, công nhân nhìn thấy những này đáng tiền đồ vật cũng không lộ ra. Tốt cầm trực tiếp trang túi, không tốt cầm giấu đi ghi lại địa phương, ban đêm lại tới cầm, phát tài cũng không phải là không có, người tìm tới cái gì đồ đâu. Nghĩ đến khả năng tồn tại bảo bối, Lâm Tân tới tinh thần, lầu hai bên trong người kia vẫn là không nói lời nào. Cúi đầu tại trên mặt đất tìm kiếm, đợi một phút cũng không đợi được trả lời, Lâm Tân ngồi không yên. Cầm đèn pin liền hướng trên lầu đi, tất tiếng sột soạt tốt, theo hành lang một hơi chạy lên lầu 2, Lâm Tần không dằn nổi đẩy cửa vào, rất nhanh ở phòng khách trên ban công, thấy được một cái đưa lưng về phía mình, tại trên mặt đất tìm tòi người, huy, người tìm cái gì đâu? Lâm Tần đứng tại cổng đánh lấy đèn pin, phát hiện trên thân người này quần áo 10 phần cũ nát. Nhìn xem không giống công nhân, ngược lại cùng kẻ lang thang giống như tiền thối lại, người kia ghé vào trên mặt đất, từng tấc lục lọi, rất nhiều rác rưởi đều bị lật lên, tìm kiếm rất cẩn thận, tiền thối lại, Lâm Tân còn tưởng rằng mình không nghe rõ, nghi ngờ nói, cái gì đâu, đầu của ta, người kia bên cạnh tìm bên cạnh trả lời. Nghe được Lâm Tân càng buồn bực hơn, kỳ quái nói, đầu của ngươi không tại trên đầu sao? Không phải, đây không phải đầu của ta làm mất rồi, ta tìm không thấy nó, ta đến nhanh lên tìm tới đầu của ta, cái tiểu khu này phải di rời, ta đến dọn nhà, tìm không thấy rất phiền phức, người kia nói đến nơi đây, từ trên mặt đất đứng lên, đầu 180 độ xoay tròn. Hỏi, ngươi thấy đầu của ta sao? Dọa, Lâm Tân sắc mặt trong nháy mắt liền trợn nhìn, nơi tay điện chiếu dọi xuống. Người này mặt sớm đã hư thối không còn hình dáng. Từng cái mập trắng béo dòi bò, đang từ người này trên mặt bò qua bò lại. Ánh mắt chiếu tới, người này mặt liền cùng than tổ ong đồng dạng. Khắp nơi đều là dòi bò gặm cắn ra lỗ thủng. Má ơi! Đèn pin cũng mất đi, bảo bối cũng không dám suy nghĩ. Lâm Tân nhanh chân liền chạy, một hơi chạy về mình phòng trực ban, gắt gao chen vào môn, hai chân còn đang không nghe sai khiến phát run. Bằng hữu, ngươi thấy đầu của ta sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm đàm thoại, dọa đến Lâm Tân rít lên một tiếng, hoảng hoảng trương trương dương mắt nhìn lại. Chỉ gặp một cái quần áo lâu lũ người đang đứng tại trước cửa sổ. Hắn một tay ôm mình đầu, một tay nhấc lấy đem vết rỉ loang lổ mang theo vết máu rìu. Nói nhỏ, đem đầu còn cho ta, chấm ngoặc kép, nhìn thấy không đầu người bảo an gọi Lâm Tân. Hắn đã bị sợ mất mật, hỏi hắn cái gì hắn đều nói chớ cướp của ta đầu. Chớ cướp của ta đầu. Người đã điên rồi, bây giờ bị nhốt tại bệnh viện tâm thần. Nghe được Lâm Tân kêu khóc về sau, mấy cái ở tại công trường công nhân chạy tới. Bọn hắn cũng một mực chắc chắn, thấy được cái này không đầu người, đứng tại thiên phủ cửa tiểu khu, Phạm thị địa sản quản lý cho Vương Húc làm lấy giới thiệu. Vương Húc ngước mắt nhìn trước mắt cư xá, từ chối cho ý kiến gật đầu, hỏi ngược lại, Phạm Tổng đâu, hắn làm sao không đến? Phạm Tổng bệnh, hắc hắc, bệnh, quản lý một mặt cười làm lành. Hắn cũng không thể nói Phạm Tổng bị dọa phát sợ, cây vốn không dám đến đây đi. Vương Húc không tiếp tục hỏi tiếp, cho mình đốt một cây xì gà, mở miệng nói, thiên phủ cư xá thành lập tại năm 1986. Kiến tạo mới bắt đầu, liền từ dưới nền đất đào ra một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này là ai? Là thế nào chết? Cái này đã sớm không thể khảo chứng. Duy nhất có thể lấy xác nhận chính là, lúc ấy nhân viên thi công cũng không có để ý một cỗ thi thể, trực tiếp liền đem hắn phong ở mặt đất xi măng phía dưới. Nói cách khác, số 16 lâu nền tảng phía dưới, bịt lại thi thể rất có thể chính là cái này không đầu người. Còn hắn vì cái gì không đầu, ta không rõ ràng, có thể là lúc ấy thi công thời điểm, có người nhìn hắn đầu không vừa mắt, một cước đá đến khác địa phương đi. Vương Tổng, có thể giải quyết sao? Quản lý một mặt long đong, nhỏ giọng nói, nếu là không được, chúng ta đang ngẫm nghĩ biện pháp. Không có vấn đề, với ta mà nói đây chính là chuyện nhỏ. Ngươi trở về nói cho Phạm Tổng, liền nói cái này sống ta tiếp, để hắn nắm chặt cho hắn biểu đệ gọi điện thoại, giúp ta xử lý mua dược viên sự tình là được. Vương Húc không sợ hãi, đầu năm nay khó sẽ không? Sẽ không khó, không phải liền là một bộ không đầu thi à? Tại hắn con mắt thứ ba phía dưới, chẳng lẽ còn có thể ẩn trốn không thành? Tốt, tốt, Vương Tổng, nơi này giao cho ngươi, ta ngày mai lại tới. Quản lý Tề ra quần đi. Rất nhanh thiên phủ cửa tiểu khu liền chỉ còn lại có Vương Húc một người, còn có một màn kia muốn xuống núi trời chiều. Không đầu người, hừ hừ. Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, đẩy ra công trường đại môn, một bước sụp đổ đi vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.